Tướng môn độc hầu, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cam lòng ta hận. Trần Nhược Thu lời nói mang theo thật sâu hận ý, hiện giờ nàng khuôn mặt tiều tụy, lại nói loại này lời nói khi biểu tình dữ tợn, liền Thẩm Nguyệt cũng bị hoảng sợ. Thẩm Nguyệt nói, nương, ngươi nói cái gì đâu? Việc này ngươi cũng thấy rồi. Trần Nhược Thu cắn răng nói, cha ngươi nguyên lai cùng ta cũng coi như là tình đầu ý hợp, nhiều năm như vậy chuyện gì chưa thấy qua. Ta đãi hắn toàn tâm toàn ý, không nghĩ tới hắn có thể thủ ta một người sinh hoạt, khá vậy không thể như vậy tìm cá nhân tới làm nhục ta. Đó là đem ta đuổi ra môn đi, còn cùng Trần gia bị thẩm vấn công đường, trước mắt Trần gia vận khí đại thương, Trần gia người xem ta cũng là các loại trào phúng. Là cha ngươi cùng Thường Tại Thanh đem ta bước đến như thế tuyệt cảnh, ta ở Định Kinh thành thanh danh là cái gì? Hạ không ra trứng gà mái. Đố phụ, đây là cha ngươi hồi báo ta đồ vật. Trần Nhược Thu nói lại cười lạnh một tiếng, nói. Còn có cái kia lão bất tử, tự mình gả vào Trần gia sau, liền nơi trốn chọn ta không phải, còn không phải là bởi vì nàng bản thân chính là Hạ Tam Lưu ca nữ xuất thân, cho nên không thể gặp người khác hảo. Lúc này Thường Tại Thanh cùng cha ngươi sự, cũng là có nàng ở sau lưng thúc đẩy, Thẩm gia những người đó, tất cả đều không một cái thứ tốt. Thẩm Nguyệt nhịn không được nhíu mày, cảm thấy Trần Nhược Thu lời này hơi có chút người đàn bà đanh đá chửi đồng sức mạnh, nhưng mà nói lên Thẩm gia tới, đến bây giờ Thẩm Nguyệt cũng không gì cảm giác. Quả nhiên, ngay sau đó, Trần Nhược Thu nhìn nàng một cái, lại nói. Lúc trước cha ngươi làm ngươi gả cho vương gia, ta nghĩ ngươi trong lòng thích rõ ràng có khác một thân. Nhưng cha ngươi hống ta nói chỉ có vương gia có thể bảo toàn ngươi, ta liền cũng chỉ có ứng. Ai biết vương gia là cái người nào, lại là có Thẩm Đông Lăng liền không thừa nhận ngươi, cho tới bây giờ ngươi liền chính mình thân phận cũng không có, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu là cha ngươi có nửa phần nhớ cha con chi tình, nghĩ đến cũng sẽ vì ngươi xuất đầu, nhưng ngươi nhìn xem cha ngươi làm chính là chuyện gì. Thế nhưng muốn ngươi cấp vương gia xin lỗi, còn muốn cùng Thẩm Đông Lăng cùng ngồi cùng ăn. Dựa vào cái gì ngươi đường đường Thẩm gia con vợ cả tiểu thư, muốn cùng một cái thứ nữ cùng ngồi cùng ăn, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn rốt cuộc có hay không đem ngươi coi như là chính mình nữ nhi? Trần Nhược Thu lời này hoàn toàn đều là châm ngòi chỉ ý, trước mắt Trần Nhược Thu hai bàn tay trắng, không ai đứng ở nàng này đầu, khó khăn tìm nữ nhi, sợ Thẩm Nguyệt bị Thẩm Vạn dăm ba câu hống trở về, kia chính mình liền thật là người cô đơn. Nếu là Thẩm Nguyệt còn cùng nàng ở một chỗ, Trần Nhược Thu tốt xấu cũng có cái niệm tưởng. Thẩm Nguyệt nghe vậy, biểu tình chính là trầm xuống. Lại nói tiếp, nàng cùng Thẩm Vạn chi gian cũng không phải không có cha con chi tình, chính là đối Thẩm gia nhất oán hận, đó là bọn họ đem chính mình việc hôn nhân làm bè, cuối cùng làm hại chính mình có ra khó hồi. Nói là vì chính mình hảo, nhưng Thẩm Nguyệt đến bây giờ chỉ là chịu nhiều đau khổ. Tuy rằng Hoàng Phủ Hạo đãi nàng không tồi, nhưng dù sao cũng là cái thị thiếp. Liền tính là thái tử thị thiếp, kia cũng tóm lại là thấp kém nhất thiếp, tùy thời có thể giống ngoạn ý nhi giống nhau tùy ý vứt bỏ. Hơn nữa Trần Nhược Thu nhắc lại, trong lòng có khác người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ trước mắt cùng Phó Tô Nghi càng là một chút khả năng cũng không có, đó là ảm đạm thở dài. Nương, đừng lại nói này đó có không, ta cùng với Định Vương Điện Hạ là không có khả năng, kiếp này cũng không lại mơ ước qua hắn, ước chừng là cùng hắn có duyên không phận. Nói lại cười khổ một tiếng, lại nói Thái tử Điện Hạ đối ta thực hảo, ta cũng thực thích hắn. Trần Nhược Thu nhất hiểu biết nữ nhi bất quá, lại há có thể nhìn không ra Thẩm Nguyệt trong lòng mất mát. Lại là phẫn nộ lại là đau lòng, dứt khoát liền Phó Tô Nghi cũng một đạo hận thượng, chính mình nữ nhi như vậy hảo, dựa vào cái gì phải không đến trong lòng sợ ái. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nói, Thẩm gia hại chúng ta mẹ con đến tận đây, trăm triệu không thể như vậy đơn giản, người yên tâm. Nương nhất định sẽ vì chúng ta mẹ con hết giận, Thẩm gia người một cái đều đừng nghĩ chạy. Nếu hiện giờ ta đã bị hưu về nhà mẹ đẻ, liền cùng Thẩm gia không nửa phần quan hệ, Thẩm gia liền tính là xảy ra chuyện, cũng quả quyết tìm không thấy ta trên đầu tới. Ngươi hiện tại càng là đã không còn là Thẩm Nguyệt cái này thân phận, cũng tất nhiên là an toàn. Nương, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Nguyệt nghe ra Trần Nhược Thu lời nói không đúng, có chút lo lắng hỏi. Trần Nhược Thu cười lạnh một tiếng, đáp. Ngươi liền chờ xem đi, ta lại đây liền chỉ là nói với ngươi một tiếng mà thôi, nhìn ngươi không có việc gì, nương cũng liền an tâm. Thẩm Nguyệt hỏi không ra Trần Nhược Thu cái gì, liền cũng chỉ đến bất đắc dĩ từ bỏ, lại là xem nhẹ Trần Nhược Thu trong mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn. Lại qua mấy ngày, Định kinh trong thành tựa hồ gió êm sóng lặng một ít. Không có gì mới mẻ chuyện này phát sinh, chỉ là sắp tiếp cận cửa ải cuối năm, trên đường phố đặt mua hàng Tết người cũng dần dần bắt đầu công việc lu bù lên. Thẩm Trạch từ trên xuống dưới tự nhiên cũng là bắt đầu đặt mua hàng Tết, là Đàm vẫn là thực vui mừng, chỉ là từ thượng một lần xảy ra chuyện lúc sau, Thẩm Tín liền làm Thẩm Diệu cùng La Đàm hai người không thể dễ dàng ra cửa. Nếu là muốn ra cửa, tất nhiên cũng sẽ mang lên một đống lớn thị vệ, này cũng không tránh khỏi có chút không thú vị, thêm chi Phùng An Ninh cũng nhân lần trước việc áy náy không thôi, tới cửa xin lỗi lúc sau cũng không hiểu được có phải hay không một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lại là không hề ước hai người ra cửa. La Đàm ở trong phủ cũng buồn đến hoảng, sau lại buồn đến tàn nhẫn, liền đi theo La Lăng cùng Thẩm Khâu đi luyện binh trong sân xem những cái đó binh lính luyện binh, nàng trang điểm thành nam nhi bộ dáng. Có Thẩm Tín cùng La Lăng tại bên người đi theo nhưng thật ra không cần sợ. Thẩm Diệu nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh ngốc tại trong phòng, nàng cũng không lớn thích náo nhiệt, cũng không thích lên phố dạo cái gì cửa hàng, một người ngốc ngược lại là nhất lệnh người yên tâm một cái. Một ngày này, Mạc Kình từ bên ngoài trở về nói, thường tại thanh trưởng phu cùng nhi tử đã bị nhận được định kinh thành. Bởi vì muốn giấu người tai mắt, cũng không dám tùy ý nhận được thâm trạch, là an trí ở thành đông một chỗ dân trạch chung. Thẩm Diệu nói, ngươi làm thực hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rõ tiền sinh vị kia thường tại thanh trưởng phu là một vị ma bài bạc vô lại, bởi vì hàng năm say rượu còn có chút thô bạo, người như vậy nếu là lây dính thượng thẩm trạch, ngày sau nổi lên mặt khác tâm tư, liền như kẹo mạch nha giống nhau, phải hảo hảo rửa sạch còn phải phí thật lớn một phen công phu, huống hồ ai biết thẩm phủ người có hay không ngày ngày dám thị thẩm trạch, nếu là nhìn thấy này phụ tử hai người. Chỉ sợ lại nhiều sinh thị phi. Mạc Kình liền xưng không dám, có hỏi Thẩm Diệu, tiểu thư tính toán khi nào đi xem bọn họ phụ tử. Thẩm Diệu đem này phụ tử hai người nhận được định kinh, tất nhiên là chỗ hữu dụng. Tại đây phía trước cũng chắc chắn cùng đối phương gặp mặt nói một phen. Thẩm Diệu đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức dừng lại. Bùi Lang tin, phó tu nghi cấp Thẩm Vạn hạ nan đề, chính là làm chính mình gả cho Chu Vương. Thẩm Vạn có thể sử dụng cái gì biện pháp, Thẩm Diệu tuy rằng không lắm rõ ràng, khá vậy hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít, đơn giản chính là một ít dơ bẩn thủ đoạn. Bởi vậy bước ra thẩm trạch này đạo môn, ngoài cửa có lẽ nơi nơi đều là nguy cơ tứ phía. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, có lẽ đúng là bởi vì nàng căn bản chưa từng ra cửa nguyên nhân, nếu là ra cửa, có lẽ đối phương sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nàng còn không có tâm lớn đến biết rõ là cái hố lửa còn hướng trong nhảy. Huống hồ cùng thiên gia nhân nhắc lên quan hệ, cũng không phải là dăm ba câu là có thể thoát thân. Thẩm Diệu hỏi, trong phủ như ngươi như vậy cao thủ còn có bao nhiêu? Mạc Kình sừng sốt, ngay sau đó nhíu mày nói. Đại thiếu gia thủ hạ hẳn là còn có một ít, lão gia thủ hạ cũng có một ít, thêm lên hẳn là không đến 30 người. Mạc Kình đích xác đã xem như cao thủ đứng đầu, như hắn người như vậy rất ít. 30 người che chở, ước chừng là không ai dám nghĩ cách. Chính là cứ như vậy không khỏi đi ở trên đường phố cũng quá thấy được, không cho người chú ý mới là lạ. Hơn nữa đột nhiên muốn nhiều như vậy thì vệ cùng nhau đi theo, Thẩm Khâu cùng Thẩm Tín lại không phải ngốc tử. Thẩm Diệu lắc đầu nói, đã biết, tiểu thư chính là lo lắng trên đường an toàn. Mạc Kình hỏi, giới khi có thể nhiều tăng phái một ít nhân thủ. Mạc Kình cũng cảm thấy có chút cổ quái, Thẩm Diệu trước nay đều không phải một cái nhát gan người. Hôm nay việc này nhưng thật ra có chút khác thường. Không cần, ta biết như thế nào làm, ngươi trước đi xuống đi. Thẩm Diệu nói, Mạc Kình không nói chuyện nữa, trầm mặc lui xuống. Thẩm Diệu khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở trong phòng nửa khai trên cửa sổ, trong lòng đột nhiên vừa động. Nàng phân phó Cốc Vũ, đem cửa sổ mở ra càng mãn một ít. Cốc Vũ kinh ngạc, cô nương, bên ngoài còn ở trúng gió đâu, mở ra cẩn thận chứ lạnh. Nàng thật là cảm thấy kỳ quái cực kỳ, Thẩm Diệu khi còn nhỏ là cái rất sợ lạnh thân mình. Không biết vì sao, mấy ngày nay tới giờ lại giống như cực thích ở ban đêm mở ra cửa sổ ngủ. Nhưng trước mắt vẫn là thanh thiên ban ngày ban mặt, thế nhưng cũng muốn mở ra cửa sổ sao? Ta không lạnh, Thẩm Diệu bình tĩnh nói. Đi mở ra đi, Cốc Vũ nhìn liếc mắt một cái Thẩm Diệu bọc đến thật dày ngoại thường, lại cũng không dám phản bác, không hiểu ra sao đem cửa sổ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một ngày, Thẩm Diệu đều ngốc tại trong phòng. Nàng thỉnh thoảng lại liếc hướng cửa sổ, chọc đến Kinh Chập cùng Cốc Vũ cũng đi theo hướng cửa sổ kia đầu nhìn lại, còn tưởng rằng nơi đó có thể khai ra cái gì hoa nhi tới, chính là cửa sổ rõ ràng cái gì đều không có. Thẩm Diệu xem một thời gian thư, liền đi đến cửa sổ trạm kế tiếp trong chốc lát, cũng không biết đang xem cái gì. Bất chi bất giác sắc trời liền đen, dùng quá cơm chiều, rửa mặt chải đầu qua đi, Kinh Chập cùng Cốc Vũ hai người lui xuống. Thẩm Diệu đem đèn dầu cắt lại cắt, cũng không biết cắt vài lần, chỉ cảm thấy bên ngoài mọi âm thanh đều tĩnh, làm như toàn bộ Định Kinh đều lâm vào ngủ say, cửa sổ kia đầu đều vẫn là trống rỗng. Thẩm Diệu trong mắt hiện lên một tia thất vọng, chán đến chết lấy trên bàn quân cờ gõ đèn dầu, tiểu đoá hoa đèn rừng ở trên bàn, thực mau ẩn nấp không thấy. Thẩm Diệu dần dần buồn ngủ đi lên, liền cũng nhắm hai mắt ghé vào trên bàn ngủ gật lên. Tạ Cảnh Hành vào nhà nhìn thấy chính là Thẩm Diệu ghé vào trên bàn ngủ ngon lành hình ảnh, cửa sổ nhưng thật ra không quan, cố ý cho hắn lưu chữ môn, ngọn đèn dầu bởi vì hắn huề cuốn bên ngoài gió lạnh đã đến mà hơi hơi đong đưa, Thẩm Diệu gối xuống tay, vùi đầu ở trên cánh tay ngủ đến an tĩnh. Hắn đi đến Thẩm Diệu bên người, rũ mắt nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, dừng một chút, liền cởi trên người áo choàng nhẹ nhàng che đến Thẩm Diệu trên người. Thẩm Diệu rốt cuộc cũng là cái cảnh giác người, bị hắn như vậy vừa động, thân mình hơi hơi sườn sườn, ngẩng đầu lại là không mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói. Tiểu Lý Tử, cấp bổn cung xoa xoa vai. Tạ Cảnh Hành, hắn dứt khoát nửa ỉ ở bên cạnh ngăn tủ thượng, nhìn Thẩm Diệu, buồn cười mở miệng nói. Uy, ngươi lại mơ thấy làm hoàng hậu. Này đột ngột một câu, làm Thẩm Diệu đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa lúc gặp bên ngoài thổi vào một trận gió lạnh, nàng đánh cái hắt xì, trong nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Tạ Cảnh Hành đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại, trong phòng tức khắc ấm áp rất nhiều. Hắn ôm ngực dựa vào cửa sổ, hỏi, như thế nào ngủ ở nơi này? Thẩm Diệu nhìn áo tím thanh niên, xoa xoa đôi mắt, hỏi, như thế nào hiện tại mới đến? Trong giọng nói thế nhưng mang theo chút oán trách ngữ khí, mà nàng chính mình ước chừng là vừa rồi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đầu óc còn không lắm rõ ràng, vẫn chưa phát giác chính mình lời này có cái gì không đúng địa phương. Tạ Cảnh Hành lại là chú ý tới. Trong phòng trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, hắn từng bước một hướng phía trước đi tới, vẫn luôn đi đến Thẩm Diệu ngồi trước bàn, đôi tay chống ở trên bàn, cúi người tới gần, hỏi. Ngươi đang đợi ta? Thẩm Diệu phút chốc ngươi hoàn hồn, bay nhanh đáp. Không có. Tạ Cảnh Hành khóe môi dương lên, ngữ khí có chút tiếc hận. Nga. Nghe nói ngươi hôm nay ở phía trước cửa sổ đợi ta một ngày, nguyên lai không phải thật sự, nếu không có việc gì, ta đây liền đi rồi. Dứt lời làm bộ phải đi, từ từ, Thẩm Diệu gọi lại hắn. Tạ Cảnh Hành nói, như thế nào, ngươi biết còn hỏi ta làm cái gì? Thẩm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, đối mặt Tạ Cảnh Hành, thật là cái gì bình tĩnh hào phóng đều xử không ra, bởi vì người này liền ác liệt cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến nàng hôm nay ở ngoài cửa sổ một phen làm thật sự là quá cố tình chút, Tạ Cảnh Hành phòng chừng ở Thẩm Trạch cũng an bài có người, nhìn thấy nàng như thế quay đầu lại thông báo cùng Tạ Cảnh Hành cũng không hiếm lạ. Chỉ là Tạ Cảnh Hành rõ ràng biết, còn cố ý hỏi liền thật sự quá ác liệt. Ta đang đợi ngươi, có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nàng hít vào một hơi, lúc này mới nói. Dứt lời, Tạ Cảnh Hành kéo ra ghế dựa, ở Thẩm Diệu đối diện ngồi xuống. Hắn tự hồ tâm tình thập phần không tồi, liên quan cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa đều phải so ngày xưa càng mê người một ít. Thủ hạ của ngươi hẳn là có không ít kỳ nhân dị sĩ, cao thủ cũng hẳn là có rất nhiều, giống ta thị vệ Mạc Kình cái loại này, hẳn là không ít. Thẩm Diệu thử hỏi, cái loại này cũng coi như cao thủ. Tạ Cảnh Hành cười nhạo một tiếng, nếu không ta đưa ngươi mấy cái cao thủ chân chính, mượn ta vài người dùng đi. Thẩm Diệu nói, ta sẽ phó bạc. Tạ Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệu nghĩ Tạ Cảnh Hành dù sao đều đã biết thường tại thanh trưởng phu chuyện của con, gạt hắn cũng không cần phải, liền nói. Thường tại thanh ở Liễu Châu trưởng phu cùng nhi tử đều đã nhận được Định Kinh tới, an bài ở thành đông một chỗ địa phương, ta bên người sợ là không đủ dùng. Ngươi muốn dùng ta người? Thẩm Diệu nói, ta sẽ phó bạc. Tạ Cảnh Hành hỏi, ta thoạt nhìn như là thực thiếu bạc. Thẩm Diệu trầm mặc, đích xác, Tạ Cảnh Hành đâu chỉ không giống như là thiếu bạc, quả thực như là bạc nhiều đến dùng không xong, cơ hồ có thể kiêm tế thiên hạ. Đó là minh tề nhà giàu số một cũng không thấy đến có hắn như vậy danh tác. Nàng đơn giản hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới đáp ứng? Lâu, Tạ Cảnh Hành nheo lại đôi mắt, ngươi cầu người đều là thái độ này. Thẩm Diệu rốt cuộc phiền, nói, tính, khi ta chưa nói quá việc này, sắp trời đã tối, Duệ Vương Điện Hạ thỉnh đi. Nàng vừa giận đã kêu Tạ Cảnh Hành, Duệ Vương Điện Hạ, nghe xa lạ thực, quả nhiên, Tạ Cảnh Hành liền nhăn lại mày, nhìn không lớn cao hứng bộ dáng. Ta lại chưa nói không cho ngươi dùng. Tạ Cảnh Hành gọi lại nàng. Gấp cái gì? Thẩm Diệu một lần nữa ngồi trở lại tới. Tạ Cảnh Hành xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại là nói. Nói ngươi bổn thật đúng là bổn, hà tất bỏ gần tìm xa. Có ý tứ gì? Bổn vương hôm nay tâm tình hảo. Tạ Cảnh Hành không nhanh không chậm nói. Tự mình bồi ngươi đi. Lúc nửa đêm, ánh trăng giấu đi, chỉ có tiêu điều mấy viên ngôi sao thưa thất treo ở bầu trời đêm. Bởi vì là vào đông, thời tiết lạnh cực kỳ, trên mặt đất bị có hơi mỏng tuyết đọng, dẫm lên đi lại cũng có vụn băng. Sột sột soạt soạt, thanh âm, bất quá bởi vì muốn nghênh cửa ải cuối năm, từng nhà dưới mái hiên đều treo đầy đỏ rực đèn lồng hồng, tuyết trắng bạch, đảo cũng là một bộ có khác hứng thú hảo hình ảnh. Giờ phút này kia dưới mái hiên đang đứng hai người, vóc dáng hân trường thanh niên chính hơi hơi khom lưng, cấp bên người một người khác hệ khăn che mặt. Hai người nhưng thật ra dựa vào cực gần, nếu là đến gần chút, liền có thể nghe được kia vóc dáng thấp cô nương đang ở oán giận. Vì cái gì ta muốn mang cái này? Hư, thanh niên thấp giọng ở nàng bên tai nói. Ngươi coi như sợ ngươi dung nhan tuyệt thế bị người nhìn đến rước lấy phiền toái đi, đừng hỏi nhiều. Thẩm Diệu cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thế dung nhan, vậy ngươi hẳn là trước chắn chính ngươi. Ta liền không cần, thanh niên dung nhan tuấn mỹ, tựa hồ không hề có phát hiện đối phương trong lời nói châm chọc đạm nhiên tiếp lời. Ta quyền thế ngập trời, không ai dám tìm ta phiền toái. Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Tạ Cảnh Hành nói Liễu Châu phụ tử việc, Tạ Cảnh Hành làm mai tự bồi nàng tới, thế nhưng chính là hiện tại. Này nửa đêm, chỉ sợ đôi phụ tử kia cũng đều ngủ hạ, Tạ Cảnh Hành thế nhưng muốn ở ngay lúc này. Nhưng Tạ Cảnh Hành lý do lại là, ban đêm ít người, ban ngày cho dù có người bồi, vạn nhất vẫn là không ai phát hiện làm sao bây giờ. Hắn nói quá có đạo lý, Thẩm Diệu cũng tìm không ra phản bác nói. Nhưng mà nàng lại cũng không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành nói ra tới chính là bọn họ hai người tùy tiện trực tiếp ở trên đường phố đi. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn trên đường là một người đều không có, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Sợ cái gì, ta người đều đi theo, có cái gì không đối sẽ nhắc nhở. Tạ Cảnh Hành như thế nói, Thẩm Diệu thất thần công phu, Tạ Cảnh Hành đã thế nàng hệ hảo trên mặt khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng đôi mắt xinh tròn xoe ngập nước. Hắc bạch phân minh thập phần thanh triệt, đèn lồng tối tăm ánh đèn hạ càng thêm chọc người chiều mến. Tạ Cảnh Hành giúp nàng mang hảo mũ, nhướng mày nói. Cũng không tệ lắm, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, Thẩm Diệu cuối cùng vẫn là tìm một bộ gã sai vặt quần áo mặc vào, kia mũ còn có chút không thích hợp, mỗi khi che khuất đôi mắt. Chỉ là ra tới thời điểm đã quên mang áo choàng, Tạ Cảnh Hành quan sát nàng một chút, liền đem chính mình áo choàng gắn vào Thẩm Diệu trên người, nói. Đi thôi. Liền như vậy đi qua đi, Thẩm Diệu kinh ngạc cực kỳ, thành đông lại không xa, Tạ Cảnh Hành không cho là đúng, đi vừa đi cũng thực hảo, ngươi cũng không có gặp qua ban đêm định kinh đi. Thẩm Diệu trầm mặc, nàng gặp qua bóng đêm phần lớn đều là ở Minh Tề Vuông Vức cung tường nội. Đôi khi là ngồi ở to như vậy Khôn Ninh cung chung, Mỹ Hậu cung phiền không thắng phiền sự tình, ngồi xuống chính là một suốt đêm, đôi khi đi Ngự Hoa Viên đi dạo. Nhìn đến không phải Phó Tô Nghi cùng bất đồng mỹ nhân nói cười yên yến. Thân là lục cung đứng đầu, tựa hồ nàng bóng đêm đều là 10 năm như một đêm, cô độc, không tự do, quạnh quẽ, không bị người chú ý, nàng cũng từng hối hận quá, cũng từng hâm mộ quá ngoài cung vô ưu vô lự sinh hoạt. Tạ Cảnh Hành nói, nơi này không ai nhìn đến ngươi, nhận thức ngươi, muốn làm cái gì liền làm đi. Thẩm Diệu nhìn đối phương anh tuấn mặt mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít hâm mộ tới. Luận lên, Tạ Cảnh Hành sống đến bây giờ, đã là Lâm An Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, cũng là Đại Lương Vĩnh Nhạc Đế Bảo Đệ Duệ Vương, mọi người chỉ xem tới được mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật lưng đeo đồ vật tất nhiên không thể so Thẩm Diệu thiếu. Nhưng mà hắn trong xương cốt kiêu ngạo lại kiêu ngạo tính tình tựa hồ chưa từng có biến quá. Bất luận cái gì ngoại tại đồ vật đều không thể sửa đổi hắn cường đại, phảng phất tùy ý nhật nguyệt biến thiên, vật đổi sao rời. Hắn đều vẫn là lấy một loại không thể lay động tư thái cường hãn đứng ở nơi này. Dậy người chỉ dám ngước nhìn. Thẩm Diệu hâm mộ nội tâm cường đại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy chính mình cũng không có Tạ Cảnh Hành cường đại. Nhân nàng ngẫu nhiên nghĩ đến Huyền Du cùng Phó Minh, nghĩ đến tiền sinh đủ loại, cũng sẽ sinh ra mỏi mệt. Tạ Cảnh Hành ánh mắt phút chốc ngươi sắc bén, nắm nàng cầm, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Diệu tránh ra hắn tay, quay đầu nói. Không có gì, Nàng không nghĩ bị người cảm thấy chính mình đáy lòng cảm xúc, xoay người đi nhanh hai bước, nhưng nam tử giày nàng có chút xuyên không quen, trên mặt đất lại bởi vì kết băng mà hoạt thực, thiếu chút nữa liền một đầu ngã quỵ đi xuống, may mắn Tạ Cảnh Hành bắt lấy nàng cánh tay, nhíu mày trách nói. Cẩn thận một chút, trong tay áo tay lại là thuận thế hoạt mà đi xuống, bắt được Thẩm Diệu tay. Hắn tay thon dài lạnh lẽo, lại là vừa vặn đem Thẩm Diệu tay bao ở lòng bàn tay. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, theo bản năng liền phải tránh ra, lại không nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành tay chảo vô cùng, nàng lại là một chút không có tránh thoát mở ra. Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói, ta bắt lấy ngươi, miễn cho ngươi trượt chân, ta sẽ cẩn thận, sẽ không trượt chân. Thẩm Diệu nói, ta đây sợ ta sẽ trượt chân, ngươi nắm ta. Hắn mày đều không nhăn một chút tiếp tục nói. Thẩm Diệu, đại tuyết đem toàn bộ đường phố đều bao trùm, phảng phất đường phố đều là màu ngân bạch, bị đèn lồng chiếu rọi vũ tuyết đáng yêu. Thẩm Diệu thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, thiên thực hảo, thực rộng mở, so vuông vức mang rác không trung càng đẹp mắt. Đường phố thực an tĩnh, không có người sẽ phát hiện nàng, tiền sinh một ít không bị thỏa mãn nguyện vọng vào giờ phút này được đến thỏa mãn. Bị bên người thanh niên nắm tay lòng bàn tay hơi hơi ẩm ướt, mà nàng lại là dần dần sinh ra một ít ý cười tới. Bóng đêm thật tốt, Thẩm Diệu cảm thấy, nàng lại không thấy được, tuấn mỹ thanh niên trong mắt, ý cười chợt lóe mà qua, lại so với pháo hoa còn muốn động lòng người. Thành Đông một gian dân trạch chung, giờ phút này một gian trong phòng chính vang lên vang dội tiếng ngáy. Tràn đầy một gian trong phòng đều là nùng liệt mùi rượu huân đến người gai mũi không thôi. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài cái vỏ rượu, trên giường nam nhân đang ngủ ngon lành. Cách vách trong phòng, lại có cái tuổi hài đồng nằm ở trên giường. Này gian nhà ở hiển nhiên so bên cạnh căn nhà kia hẹp hòi nhiều, hắn nằm trong chốc lát, lại là ngồi dậy tới. Tựa hồ bị cách vách tiếng ngáy nhiễu ngủ không được, đứng dậy, khoác đệm chăn đi tới chúc hàng rào vây quanh tiểu viện tử đi. Đứa nhỏ này là đi thượng nhà xí, thượng xong nhà xí đang muốn về phòng, thoáng nhìn mắt lại thấy trong viện đứng hai người, cả kinh liền phải hô to ra tiếng, lại thấy đối phương vóc dáng cao người nọ trong tay một quả đá chiều hắn đạn lại đây, trong khoảnh khắc kia hài tử liền định tại chỗ, lời nói cũng không nói ra được. Kia hai người lúc này mới chiều hắn đến gần, chỉ thấy bên ngoài đèn lồng tối tăm ngọn đèn dầu dưới, kia hai người bộ mặt dần dần xem đến rõ ràng. Một người vóc dáng nhỏ xinh, ăn mặc gã sai vặt mới xuyên y phục, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra là cái nữ tử. Bao trùm một kiện to rộng đến gần như không hợp thân áo choàng, trên mặt mang một khối nhị khăn che mặt, trừ bỏ đôi mắt bên ngoài cái mũi dưới bộ phận lại tất cả đều che khuất. Lại càng thêm có vẻ cặp mắt kia thanh triệt vô cùng, làm người không cấm nghĩ đến nếu là vạch trần khăn che mặt, cũng cho là một vị mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi này nhỏ xinh thân ảnh bên cạnh người nọ, nam đồng cơ hồ muốn xem ngây người, người này vóc dáng cực cao cực đĩnh bạt. Ăn mặc một kiện màu tím thêu kim vân văn cẩm tú trường bào, này thân quần áo có chút to rộng, đai lưng là huyền sắc, càng thêm có vẻ cả người vạt áo phiêu phiêu, mà hắn dung mạo càng là anh tuấn mỹ mạo, một đôi mắt đào hoa ở trong bóng đêm nhìn qua, chỉ cảm thấy phảng phất vào đông tuyết cũng là tầng tầng xuân hoa tràn ra. Chẳng lẽ là bầu trời xuống dưới thế gian tiên nhân, nếu không vì sao nhất cử nhất động liền yêu nhã đẹp làm người không rời được mắt, quý khí thiên thành. Cái kia từ nhỏ xinh chút trang áo tím nam tử liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Hài đồng cảm thấy cổ họng buông lỏng, khụ hai tiếng, đột nhiên lại phát hiện chính mình có thể nói lời nói. Người nọ nói chuyện thanh âm là cái nữ tử thanh âm, rất là ôn hòa, hài đồng tâm tình dần dần không như vậy sợ hãi. Hắn khẩn trương nói, ta kêu Hòe Sinh. Hòe Sinh, nữ tử hỏi, con mẹ ngươi tên là kêu Thường Tại Thanh sao? Hòe Sinh sừng sốt, ngay sau đó vành mắt liền đỏ. Hắn thật cẩn thận nhìn về phía nữ tử, hỏi. Ngươi nhận thức ta mẫu thân sao? Ngươi biết ta mẫu thân ở nơi đó sao? Ta thật lâu chưa thấy được mẫu thân, bọn họ nói mẫu thân sẽ không đã trở lại. Có người đem chúng ta nhận được nơi này tới, nói là có thể nhìn thấy mẫu thân, chính là nơi này không có mẫu thân. Thẩm Diệu trong lòng thở dài. Đứa nhỏ này cùng hai năm trước Tô Minh Lãng không sai biệt lắm tuổi. Nhưng khi đó Tô Minh Lãng lại là cái thiên chân gần như có chút ngu ngốc gạo nếp đoàn, đứa nhỏ này lại là đáng thương nhiều. Thường Tại Thanh lúc trước bỏ chồng bỏ con, cố nhiên là bởi vì chính mình trưởng phu cả ngày say rượu bài bạc, nhật tử vô pháp lại quá đi xuống. Nhưng nàng trước khi đi lại không nghĩ rằng chính mình tuổi nhỏ nhi tử, đi theo như vậy một cái không phụ trách nhiệm cha sẽ như thế nào gian khổ. Bởi vậy thường tại thanh không đáng đồng tình cũng không đáng bị tha thứ, bởi vì có thể như vậy nhẫn tâm mẫu thân, đã không xứng xưng được với là cái. Mẫu thân, đừng sợ, Thẩm Diệu móc ra khăn, thế đứa nhỏ này xoa xoa nước mắt. Hoè Sinh có chút tụ sùng nhược kinh, này nữ tử đôi mắt xinh thật xinh đẹp, nghĩ đến dung mạo cũng không kém, tuy rằng ăn mặc là gã sai vặt quần áo, một đôi tay lại là trắng nõn non nớt. Hoè Sinh biết, loại này tay cùng bọn họ này đó sinh mãn cái kén làm việc nặng tay bất đồng, vừa thấy chính là xuất từ phú quý nhân gia. Này nữ tử nghĩ đến cũng là thực phú quý, mà như vậy quý nhân lại vì chính mình như vậy tiện dân sát nước mắt. Ngay cả chính mình mẫu thân cũng chưa từng như vậy ôn nhu đối đãi hắn, Hoè Sinh xem có chút si. Một tiếng ho nhẹ vang lên, lại là đứng ở Thẩm Diệu bên người áo tím nam nhân lên tiếng, hắn liếc liếc mắt một cái Hoè Sinh, lạnh lùng nói. Vào đi thôi, Hoè Sinh bị kia liếc mắt một cái xem cả người lạnh lẽo, không biết vì cái gì, cái này cực kỳ mỹ mạo nam nhân cái gì cũng không có làm, liền như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng sẽ làm người cảm thấy đáng sợ. Hắn một cái giật mình hoàn hồn, lại thấy trước mặt nữ tử thu hồi khăn tay, ánh mắt rất là ôn nhu. Thẩm Diệu cũng bất quá là nghĩ tới chính mình Phó Minh cùng Uyển Du. Phó Minh cùng Uyển Du có Phó Tô Nghi như vậy phụ thân, lại làm sao không phải vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng tuy rằng không có chạy trốn, lại cũng vô lực vãn hồi chính mình nhi nữ kết cục, so với Thường Tại Thanh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kiềm chế hạ trong lòng phức tạp cảm xúc, nàng nói. Hoè Sinh, mang chúng ta trông thấy cha ngươi, chuyện ngoài lề. Hôm nay tu trình một chút đại cương, 100 vạn trong vòng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ kết hôn đát, nói cách khác ngược song này sóng cha chính là liên tục phát đường, vui vẻ sao? Quảng cáo, cách chương.